Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, nữ nhân ngươi tại đùa lừa. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhao nhao hướng Vương Bân ném hỏi thăm ánh mắt, Vương Bân khinh bỉ nhìn, hắn việc tư, còn cần hướng người khác báo cáo sao? Hắn lẩm bẩm nói, đều còn không về nhà chồng đâu, liền dạng này trông coi ta. Thực sự là một đám bà chủ nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân nói. Tự nhiên đưa tới từng đợt bó tay. Nhưng đám người không nói gì. Liền để Vương Bân một mình một người nhanh chóng đi. Thạch Cửu Lưu lo lắng nói. Liền để hắn một người đi. Không có nguy hiểm đi. Tiêu nói. Ha ha, tỷ tỷ chớ sợ. Lão sư bản sự ngươi cũng sự tình gặp qua. Chết không được. Thúy nói ra. Không sai, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm, là hắn cái này đức hạnh, lão thiên muốn thu hắn cũng khó khăn. Tiêu phốc phốc cười nói, đúng vậy a, không có đạo lý không tin lão sư phúc lớn mạng lớn nha. Chỉ là, hắn đến cùng ra ngoài làm gì nha, đám người ngươi nhìn ta xem ngươi, nhao nhao lay lay đầu, không biết vì sao nhưng, cuối cùng. Vẫn là Thúy một câu vạch trần thiên cơ, lần nữa đưa tới ổ lên, còn dùng nói, tự nhiên muốn đi tìm hắn lão cùng nhau tốt, cái kia tử y nữ tử lạc, nói không chừng, đêm nay liền phải chui được nàng trong chăn đi, thoát nàng y phục đây. Ngoặc kép, giờ phút này, Vương Bân chính đi tới một chỗ hẻm nhỏ, nhìn xem phía trước không đường ngõ cụt, hắn nhíu mày, hắn nhắm mắt lại, thần thức tản ra. Không biết tại cảm thụ được cái gì. Rất nhanh, trên mặt hắn hiện ra lướt qua một cái ý cười. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhìn xem cách đó không xa thường thường phàm phàm vách tường. Hắn thở dài nói. Không nghĩ tới loại địa phương này. Cũng sẽ có ám môn. Đến tột cùng thông suốt hướng phương nào đây. Hắn đi tới. Tìm tới cơ quan chỗ. Đẩy ra thạch bích. Bên trong là một vùng tăm tối. Nhưng Vương Bân nghĩ cũng không nghĩ, liền đâm đầu lao vào. Tại trước đó khai du tử y mỹ nữ lúc, Vương Bân liền tại nàng trên thân lưu lại linh hồn ấn ký. Một chiêu này, vẫn là theo Thúy học tới. Mặc dù chỉ là đơn giản một chiêu, nhưng ở giờ phút này lại phái trên đại dụng tràng. Ân, tử y mỹ nữ muốn thoát đi Vương Bân tầm mắt, này là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ ít. Tại tử y mỹ nữ giày đi hứa hẹn trước đó. Này là không thể nào sự tình. Tường đá sau thông đạo rất dài cũng rất rộng rãi. Có điểm hướng phía dưới độ dốc. Mặc dù hắc ám lại cũng không trở ngại đi lại. Trước đi ước chừng có một cây em tả hữu. Hướng xuống khuynh hướng mới dần dần biến bình. Ngược lại càng là có điểm điểm đi lên khuynh hướng. Phía trước xuất hiện một tia ánh sáng. Tại cái này trong bóng tối lộ ra vô cùng chói mắt. Không chút do dự, Vương Bân liền cẩn thận từng ly từng tí hướng này lối đi ra đi. Theo lấy từng bước một đi tới, Vương Bân trong lòng càng là cảm nhận được từng tia nghi hoặc. Cái này thông đạo đến cùng là thông hướng nơi nào? Như thế lớn lên hang ngầm nói, nhất định cần hao tốn không ít nhân lực mới có thể tạo ra tới. Chỉ ít. Cái này sẽ không là vô danh nhân kiệt làm. Ân, trong bóng tối Vương Bân khóe mắt hiện ra lướt qua một cái nghi hoặc tinh quang. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Này ánh sáng chỗ đến cùng là dạng gì địa phương? Lại vào lúc này, chỗ ấy truyền tới từng đợt tiếng nước. Cùng lúc đó, Vương Bân đồng dạng cảm nhận được hắn lưu tại tử y mỹ nữ trên thân ấn ký. Đang từ từ biến mất. Quái, làm sao sẽ... Không phải nói ấn ký có thể vài ngày không tiêu tán sao? Vương Bân hít sâu một hơi. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nhất định là Thúy cái này tiểu nương bì lại tại thổi. Kém điểm làm hỏng đại sự của ta. Chờ ta trở về nhất định muốn hảo hảo nghiêm hình hầu hạ mới là. Vương Bân trong lòng nghi hoặc. Lại cũng không có quay đầu liền đi. Mà là dự định trực tiếp đi mở ra tầng này khăn che mặt bí ẩn. Ánh sáng chỗ rõ ràng lại là một chỗ cơ quan cửa. Lần này, Vương Bân trực tiếp đưa tay đẩy ra. Vậy mà cứ như vậy đẩy ra. Giường, Vương Bân trong lòng sững sờ. Không nghĩ tới thần bí như vậy, Hang ngầm nói, mục đích lại là một cái dương. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là một chương nữ tử dương. Một chương cao quý hoa lệ nữ tử dương lớn. Phần phật, mới vừa xuất hiện tiếng nước, tại giờ phút này lần nữa xuất hiện, lộ ra càng là êm tai. Vương Bân nhẹ nhàng đi xuống giường giường, quẹo cua một cái, vậy mà nhìn thấy từng tia hơi nước lượn lờ. Oanh, nháy mắt sau đó, Vương Bân toàn bộ đầu đều có một chút sợ ngây người. Nhưng rất nhanh liền là điều chỉnh tâm tính. Này nhộn nhạo biểu tình, vậy mà giống như là đến thiên đường. Người nào? Gầm lên giận dữ tại cái này gian phòng trong vang lên. Một cái tuyệt sắc mỹ diệu nữ tử hai tay che tại trước ngực, ánh mắt cấp tốc tìm tới Vương Bân phương hướng, lại nhìn đến người là Vương Bân sau đó, trong lòng ngũ vị tạp trần. Là ngươi, ngươi vậy mà còn dám tới. Ha ha, mỹ lệ tiểu thư a, ta tại sao không dám tới. Ngươi còn không dày đi hứa hẹn, y phục nhượng ta nhìn đây. Nhìn đến lúc này ta tới đúng thời điểm a. Thoát đi, ta sẽ hảo hảo thưởng thức. Vương Bân vừa nói, còn dọn tới một cái ghế, cứ như vậy nghênh ngang dựa vào ghế trên lưng, chờ lấy nữ tử bản thân phục. Không sai, tắm rửa bên trong nữ tử liền là Tử Y mỹ nữ. Vương Bân cũng không nghĩ tới, vừa mới tại khách sạn một đường, bây giờ đang ở này gặp lại, mà còn gặp lại đúng là tốt thời khắc. Tử Y mỹ nữ chính rửa cái thơm ngào ngạt tắm đâu, liền vừa vặn cho hắn đụng. Ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Nữ tử trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Bân, nhìn xem hắn xuất hiện phương hướng, lập tức liền minh bạch. Nàng giận dữ, ngươi theo dõi ta? Ngạch, đây không phải ngươi nói sao? Ta như không cùng gấp ngươi, buổi tối ngươi khả năng liền thiếu một cái rộng rãi ôm trong ngực a. Vương Bân hai tay vòng ngực, một bộ nhiệt tình bộ dáng, hoàn toàn không đem nữ tử nộ khí coi ra gì. Người thật muốn nhìn, nữ tử lúc này cũng không hai tay che ngực, trực tiếp buông xuống tới, nhượng Vương Bân mở rộng tầm mắt đi. Nhưng kỳ thật, nữ tử cũng không có y phục, điểm này cũng nhượng Vương Bân cảm thấy thật kỳ quái. Chỗ nào có người tắm rửa không phục a? Liền dạng này mặc quần áo xả nước, thật có ý tứ sao? Nhìn thấy nơi này, Vương Bân cũng minh bạch, là gì mới vừa ấn ký kia vậy mà sẽ chậm rãi biến mất. Nguyên lai là nữ tử mặc quần áo tại tắm rửa a. Thực sự là người tính không bằng thiên tính a. Ai có thể nghĩ tới sẽ có loại này kỳ hoa hành vi mỹ nữ. Đương nhiên, ta đây là tại giày đi ta quyền lợi. Vương Bân cười nói, được a, bản thân tới thoát nha. Nữ tử thản nhiên nói ra. Không những như thế, nàng còn một bên nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi tới Vương Bân bên người, còn đặc biệt vòng quanh cái ghế chạy một vòng. Loại này xinh đẹp phủ quyến rũ, cho người không cách nào ngăn cản. Mặc dù nàng tắm rửa không được là vô cùng nhượng Vương Bân cấu bệnh, nhưng giờ phút này nữ tử đi gần trêu chọc hắn, hắn ngược lại cảm thấy nữ tử một chiêu này thực sự quá xinh đẹp. Mặc dù y phục không có thoát, nhưng y phục ướt đẫm sau đó thiếp thân loại này xinh đẹp, thật là không phải thường. Loại này loáng thoáng như ẩn như hiện mông lung vẻ đẹp, thiếu chút nữa thì nhượng Vương Bân không áp chế được bản thân xúc động. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, ngươi đây là đang đùa lửa a nữ nhân. Nữ tử cúi người đứng ở Vương Bân bên phải, hơi cụ co giãn cánh tay dựa vào Vương Bân lồng ngực. Một cái khác thủ tắc tại hắn lồng ngực trên vẽ lấy vòng tròn. Ha ha, ta đùa lửa, ngươi có thể đem ta cho dập tắt a? Vẫn là nói, ngươi không được. Nữ nhân một câu nói kia, trực tiếp nhượng Vương Bân xúc động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.